Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Quy kiếm của nó bị một tên ăn mày lấy mất, Thẩm Tư Lạc giúp giải thích. Bùi Diên Sơ giật mình, sao lại có ăn mày vào đây được? Là sau khi công chúa rời đi mới vào sao? Nếu không thì với sự lợi hại của công chúa không thể không phát hiện ra. Nghĩ đến đây, Bùi Diên Sơ lo lắng đó là do thám của địch, vội vàng cõng A Quy bước nhanh đi gặp mọi người. A Quy, công chúa Thẩm Thẩm và tứ thúc của con có chuyện quan trọng phải làm, chúng ta phải đi trước, nghe lời nhé. Đợi chúng ta trở về Khánh Quốc, con muốn bao nhiêu thanh kiếm gỗ ta đều làm cho con. A Quy nhìn từng người một, quả nhiên không thấy công chúa Thẩm Thẩm, vừa mất thanh kiếm gỗ nhỏ hắn càng buồn hơn. Hắn muốn khóc nhưng lại nhớ công chúa Thẩm Thẩm đã nói hắn đã là tiểu nam tử Hán, không được khóc. Không giống nhau, hắn cúi đầu lẩm bẩm, A Quy, chúng ta đi trước, đợi công chúa Thẩm Thẩm đuổi kịp thì con hãy nói thật với người, công chúa Thẩm Thẩm sẽ không trách tội con đâu. Thẩm Tư Lạc xoa đầu hắn an ủi, A Quy biết đây không phải lúc mình có thể tùy hứng, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, con biết rồi, con sẽ nghe lời, nhưng mà... Tại sao tên ăn mày đó lại lấy thanh kiếm gỗ nhỏ của hắn chứ? Lại không thể ăn được. Biết vậy hắn đã không cho tên ăn mày đó ăn rồi. Như vậy thanh kiếm gỗ sẽ không bị mất. Một nhóm người vừa ra khỏi rừng thì nghe tin khắp nơi đang truy bắt Du Ninh công chúa của Khánh Quốc. Lệnh truy nã vẽ hình 8 nam 2 nữ 1 nam đồng. Mọi người cải trang một phen. Thêm cả hình vân nữa. A Quy còn được cải trang thành nữ hài. Như vậy nhóm người này hoàn toàn không giống với những người trong lệnh truy nã. Vừa cải trang xong, đột nhiên có một nhóm lớn quan binh xông thẳng vào trong rừng. Trần Tử Thiện và những người khác cúi đầu chờ nhóm quan binh đó đi qua, thầm may mắn vì họ ra ngoài nhanh, nếu không thì thật sự sẽ bị bắt quả tang. Bọn họ hẳn là nhận được tin tức nên mới chạy thẳng đến đích, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Bùi Diên Sơ nghi ngờ phỏng đoán trước đó của hắn là đúng, tên ăn mày kia là do thám của địch. Vạn nhất bọn họ đẩy tấm bia đó ra, nhìn thấy vàng giấu bên trong, chưa nói đến việc chúng ta bận rộn vô ích, chỉ sợ bọn họ canh giữ ở lối ra để bắt công chúa và những người khác như bắt rùa trong chum. Khương Trần không khỏi lo lắng, công chúa và tứ ca nhất định có cách chạy trốn từ phía bên kia, nếu chúng ta bị nhốt ở đây, công chúa biết được chắc chắn sẽ chạy về cứu chúng ta không thể kéo chân sau. Thẩm Tư Lạc vội nói, nhưng mà, công chúa nói đi là phải đi, đây là mệnh lệnh. Nhiệm vụ mà công chúa giao cho chúng ta trước khi đi là bảo vệ tốt bản thân, không được thiếu một ai. Trần Tử Thiện hiếm khi tỏ ra khí phách, nghe đến nhiệm vụ, mọi người đều không nói gì nữa. Dù sao cũng đã theo công chúa lâu như vậy, biết nhiệm vụ có ý nghĩa gì đối với công chúa, không ai muốn làm công chúa thất vọng. Không thể chậm trễ, mọi người vội vàng theo đám đông rời khỏi Phúc Vương Tự. Những người ban đầu thấy Phúc Vương Tự an toàn, khi thấy một nhóm lớn quan binh ùa vào cũng thấy Phúc Vương Tự không còn an toàn nữa. Nhưng họ không biết, sau khi họ vừa đi một lúc, quan binh trong rừng xông ra chặn tất cả mọi người lại, nói là phải lục soát phản tặc, không cho bất kỳ ai rời đi. Cách chương